Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 51, đệ 51 chương. Đảo mắt, Sở Mi Ba đã ở thượng một tháng học, vườn trường sinh hoạt so nàng tưởng tượng còn muốn vui sướng. Suy xét đến Sở Mi Ba tình huống, Thẩm Hoài cho nàng chọn chính là một khu nhà nghệ thuật loại cao trung. Bên trong học sinh đều là muốn khảo nghệ khảo, học tập bầu không khí tương đối phổ cao muốn nhẹ nhàng một chút. Nàng có đôi khi đi ra ngoài đóng phim, xin nghỉ cũng càng dễ dàng một chút. Sở Mi Ba nhập học sau, đương nhiên cũng xuất hiện quá một ít phiền toái nhỏ, tỉ như mới vừa vào học đã bị một đám tiểu thái muội cấp đổ. Sở Mi Ba vẻ mặt đơn thuần vô tội mà đi theo các nàng tới rồi một góc nhỏ. Sau đó tươi cười thân thiết mà đem người cấp tấu một đốn. Từ đó về sau, tiểu thái muội nhóm mỗi ngày thành thành thật thật tới đi học. Cũng không còn có không có mắt mà dám đến chọc nàng. Sau lại quỳ cơ diễn kịch đoạn ngắn thượng hot rất sau. Nàng một chút liền ở trường học nổi danh. Học sinh vốn chính là đơn thuần nhất quần thể. Tại ý thức đến vị này tân đồng học tính tình ôn hòa giảng nghĩa khí. Cũng không phải hỗn hắc đạo, lập tức liền đối nàng nhiệt tình lên. Bất quá nghệ thuật trường học học sinh đối những việc này vẫn là tương đối bình tĩnh. Cao trung đi ra ngoài diễn kịch người cũng không phải không có. Cho nên náo nhiệt mấy ngày, cũng liền chậm rãi bình ổn. Sở Mi Ba nhưng thật ra mượn cơ hội này, cùng lớp đồng học đánh hảo quan hệ. Vừa lúc gặp Diệp Thương album tuyên bố, một chút liền phát hỏa. Sở Mi Ba đồng học chung có không ít chính là Diệp Thương fan. Có chút không phải fan, cũng muốn cùng Phong mua một chương album money cũng không biết là ai nói đi ra ngoài. Sở Mi Ba cùng Diệp Thương là cùng cái người đại diện. Vì thế liền có không ít người tìm Sở Mi Ba, hy vọng nàng có thể hỗ trợ mang mấy chương Diệp Thương ký tên album lại đây. Loại này chuyện nhỏ, Sở Mi Ba tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cuối tuần về đến nhà, nàng đang muốn cùng Thẩm Hoài nói chuyện này. Thẩm Hoài lại nói nổi lên một khác sự kiện, gió mạnh công ty sự tình. Ta đã tra không sai biệt là money, Sở Mi Ba sửng sốt. Ngay sau đó mới nhớ tới gió mạnh công ty chính là nguyên thân phụ thân kia ra công ty. Thẩm Hoài nói, mấy năm nay, Sở tiên sinh tuy rằng trưởng quản gió mạnh công ty, nhưng phần lớn đều là ở sống bằng tiền dành dụm. Hắn ở thương nghiệp thượng xúc giác lại không nhanh nhạy, bị hố rất nhiều lần, hơn nữa bị pha loãng cổ quyền. Trong tay hắn tài sản không chỉ có không có bay lên. Ngược lại vẫn luôn tại hạ hàng, công ty bên trong cũng đối hắn tiếng oán than dậy đất. Nếu không phải bởi vì hắn đại cổ đông thân phận, chỉ sợ đã sớm bị xa lánh đi ra ngoài, cho nên hắn mới có thể đối kia 50% cổ quyền như vậy để ý. Thậm chí muốn gả nữ nhi đi đổi lấy tài chính duy trì, Thẩm Hoài không chỉ có phái người ở cha. Những việc này thuận tiện cấp Sở tiên sinh chế tạo một ít nhiễu loạn. Bám trụ hắn bước chân, làm hắn không rảnh tới tìm Sở Mi Ba phiền toái, nhưng không nghĩ tới lại là hắn nhiều lo lắng. Sở tiên sinh đối với cái này nữ nhi căn bản là không thèm để ý. Căn bản liền không tính toán tới tìm nàng. Lương bạc đáng sợ, Sở Mi Ba lẳng lặng mà nghe, theo sau mới hỏi nói. Ta khi nào có thể đem nhà này công ty lấy về tới? Thẩm Hoài nói, nếu thuận lợi nói, cuối năm là được. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, bọn họ hai vợ chồng cũng biết công ty khả năng không được. Cho nên gần nhất ở vội vàng bộ lấy tiền mặt, chuẩn bị chạy trốn tới nước ngoài đi, Thẩm Hoài nói. Trực tiếp liền đem gió mạnh công ty tư liệu lấy ra tới cấp Sở Mi Ba Simonser. Sở Mi Ba mày nhíu lại. Nàng có thể cảm nhận được thân thể chỗ sâu trong một cổ vô pháp áp lực phẫn uất. Một đoạn ngắn ký ức từ nàng trong đầu xẹt qua, ôn nhu nữ nhân ôm ngoan ngoãn nữ nhi, chỉ vào công ty đánh dấu nói, bé, cái này chính là ông ngoại một tay xây lên công ty. Gió mạnh chính là ông ngoại tên, nhà này công ty cùng mụ mụ giống nhau, giống như là ngươi ông ngoại hài tử, về sau ngươi trưởng thành. Nhà này công ty liền sẽ truyền tới ngươi trong tay, ngươi cũng muốn cùng mụ mụ giống nhau, hảo hảo mà yêu quý nó. Sở Mi Ba cơ hồ có thể nhìn đến lớn lên Sở Sở kia vẻ mặt tuyệt vọng khóc thút thít. Một cổ chua xót trực tiếp đánh sâu vào nàng ngũ tạng lục phủ. Thẩm Hoài phát hiện nàng sắc mặt có chút không thích hợp. Vội vàng hỏi, làm sao vậy, không thoải mái sao? Sở Mi Ba lắc đầu, đem kia cổ cảm xúc áp xuống đi. Chậm rãi nói, có thể nhanh hơn tốc độ, sớm một chút bắt được công ty sao? Cũng không phải không thể, Thẩm Hoài ở trong lòng tính toán một chút. Nhưng nói như vậy, chỉ sợ muốn dùng nhiều không ít tiền, Sở Mi Ba mím môi. Xin lỗi, là ta tùy hứng, này đó tiền coi như ngươi cho ta mượn. Ngươi ấn ngân hàng lợi tức tính đi, Thẩm Hoài lại biết Sở Mi Ba cũng không phải như vậy tùy hứng. Ngươi, nàng làm như vậy nhất định có nàng lý do. Hắn gật gật đầu, hảo. Bất quá lợi tức liền không cần tính, coi như là thêm vào phục vụ đi, Thẩm Hoài nho nhỏ mà khai cái vui đùa. Làm Sở Mi Ba trầm trọng tâm tình hảo không ít, cảm ơn, không khách khí, Thẩm Hoài đem tư liệu thu hồi tới. Nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nhà này công ty chỉ là trước mắt kinh doanh không tốt. Hậu kỳ nếu thay đổi chuyên nghiệp giám đốc người. Chưa chắc không có một lần nữa quật khởi cơ hội, chẳng sợ biết hắn chỉ là đang an ủi chính mình. Sở Mi Ba tâm tình vẫn là hảo rất nhiều, tuy rằng không có đem chuyện này thật sự, nhưng vẫn là trịnh trọng mà chiều hắn nói lời cảm tạ. Thẩm Hoài thở dài, quyết định chuyện này vẫn là chờ về sau, làm sự thật nói chuyện đi, mắt thấy Thẩm Hoài liền phải rời đi. Sở Mi Ba đột nhiên nhớ tới các bạn học giao phó. Vội vàng gọi lại hắn, Tiểu Diệp đâu, hôm nay như thế nào không có thấy hắn. Thẩm Hoài không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi Diệp Thương. Trong nháy mắt có chút không được tự nhiên, đầy đầy mắt kính, hắn hôm nay có thông cáo. Hiện tại hẳn là ở vội đi, Sở Mi Ba sờ sờ cằm. Ta nghe nói hắn này trương album bán đến không tồi, chúng ta trường học thật nhiều người đều mua, như thế. Thẩm Hoài tuy rằng ngay từ đầu cũng cảm thấy album doanh số sẽ không kém. Nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tốt như vậy. Bao gồm dự bán, ngày đầu tiên doanh số cũng đã đột phá 2 vạn chương. Này còn chỉ là thật thể album doanh số. Cùng mặt khác ca sĩ trước ra con số album, theo sau ra thật thể bất đồng. Diệp Thương đến từ cái kia niên đại, trước sau đối với thật thể CD có một phần tình cảm. Cho nên hắn kiên trì muốn trước ra thật thể, một vòng lúc sau lại ra con số album money không ít người xem bị Diệp Thương cuộc họp báo thượng. Biểu diễn sở kinh diễm, có chút chờ không kịp con số album tiêu thụ, liền dứt khoát mua thật thể. Đương doanh số vừa mới ra tới thời điểm, Tiết Thành Ca đều dọa ngốc, ôm di động một cái kính mà ngây ngô cười, thậm chí còn chạy đến bên ngoài đi kích động mà giống to kêu to. Lúc sau mấy ngày xuống dưới, album doanh số không chỉ có không có hạ ngã, ngược lại càng ngày càng tốt, vì thế Tiết Thành Ca cũng chậm rãi bình tĩnh, bất quá không nghĩ tới. Này trương album cũng thật là hỏa lợi hại, bất quá một tuần, đã mau đến 6 vạn doanh số. Không chỉ có như thế, nhiệt độ còn càng thêm bay lên, đã có không ít người ở hắn Weibo phía dưới quỷ cầu chạy nhanh ra con số album money Sở Mi Ba không? Hiểu lắm này đại biểu cái gì? Vì thế tự nhiên mà làm Thẩm Hoài giúp nàng lấy hơn 10 chương ký tên album. Liền khoan thai mà đi trở về, Thẩm Hoài còn không có tới kịp cự tuyệt, hắn đè lại ấn đường xoa xoa. Từ cuộc họp báo đêm đó sau khi đi qua, hắn liền vẫn luôn nghĩ cách cùng Diệp Thương bảo trì khoảng cách. Diệp Thương chỉ sợ cũng minh bạch hắn ý tứ, tuy rằng có chút mất mát, lại vẫn là thực tôn trọng hắn. Hiện giờ Sở Mi Ba đưa ra yêu cầu này, hắn nhưng thật ra có thể cho Tiết Thành Ca đại lao. Chỉ là như vậy không khỏi có chút quá không tôn trọng người. Thẩm Hoài do dự luôn mãi, vẫn là quyết định tự mình đi tìm Diệp Thương. Diệp Thương lục xong thông cáo, cả người đều mệt nằm liệt. Cơ hồ mỗi cái tiết mục hỏi vấn đề đều không sai biệt lắm. Hắn bối đáp án đều mau hình thành phản xạ có điều kiện. So với ca hát cùng sáng tác tới nói, loại chuyện này là hắn thực chán ghét, Nếu đổi thành là đời trước hắn, căn bản là sẽ không làm những việc này. Rốt cuộc ở hắn xem ra, mê ca nhạc thích chính là hắn ca. Bọn họ giao lưu thông qua âm nhạc như vậy đủ rồi. Nhưng là từ sinh đến chết, lại từ chết đến sinh, đã trải qua nhiều chuyện như vậy xuống dưới. Hắn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, từ trước hắn cảm thấy đây là thỏa hiệp, này thực không rock and roll. Nhưng mà sống lại một hồi, hắn ngược lại không để bụng này đó hình thức thượng sự tình. Nho nhỏ thoái nhượng một bước, cũng không sẽ làm hắn mất đi kia viên rock and roll tâm linh. Ngược lại có thể làm hắn càng cúi xuống, thân đi đối đãi thế giới này. Diệp Thương dưới đáy lòng cảm khái, lại bỗng nhiên nghe thấy Tiết Thành ca kinh ngạc nói. Thẩm ca, hắn lập tức ngẩng đầu lên, trong lòng cái gì ý niệm đều không có, chỉ còn lại có trước mắt người này. Thẩm Hoài vẫn như cũ là quen thuộc Tây Trang Tam Kiện Bộ. Nhìn đến Diệp Thương kinh hỉ ánh mắt, hắn đỡ một chút mắt kính. Ta vừa vặn có việc lại đây, thuận tiện nhìn xem các ngươi. Tiết Thành ca vừa định nói chuyện, cũng đã bị Diệp Thương giành trước. Vừa lúc, Tiểu Thiết còn phải về trường học một chuyến, ta vừa lúc không biết muốn như thế nào trở về. Một hồi ngươi tải ta đi. Tiết Thành ca, ngoặc kép chấm hỏi, hắn khi nào nói phải về trường học, bất quá làm một cái ưu tú trợ lý. Loại này thời điểm hắn không cần hỏi nguyên nhân. Vì thế hắn lập tức gật gật đầu. Đúng vậy, ta đạo sư liên hệ ta có chút việc, ta đi về trước. Thẩm ca, Diệp ca liền phiền toái ngươi. Tiết Thành ca nói xong, liền ở Diệp Thương vô cùng rõ ràng ám chỉ hạ, nhanh như chớp chạy. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn cũng không đi vạch trần hai người, trực tiếp liền xoay người hướng thang máy đi đến. Diệp Thương vội vàng đuổi kịp hắn. Này dọc theo đường đi hắn có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng lại sợ chính mình nói, Thẩm Hoài sẽ cùng hắn đem khoảng cách kéo đến xa hơn. Vì thế biểu tình rối rắm tựa như táo bón, Thẩm Hoài toàn bộ hành trình trang không phát hiện, về đến nhà lúc sau, Thẩm Hoài tương lai ý nói ra, Diệp Thương ánh mắt sáng lên, không thành vấn đề, tuy rằng hắn gần nhất thiêm đã có chút hộc máu. Nhưng này nhưng không giống nhau. Ký tên thời điểm, hắn có thể nhân cơ hội cùng Thẩm Hoài trò chuyện. Nói không hảo là có thể đánh vỡ hai người trước mắt loại này xấu hổ tình trạng. Liền ở Diệp Thương đánh bàn tính như ý thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được trên bàn chuẩn bị album. Thất vọng mà buột miệng thốt ra, chỉ cần thêm như vậy một chút sao? Thẩm Hoài, ngoặc kép, Diệp Thương chậm gì gì mà lấy ra một quyền. Chưa từ bỏ ý định mà kiến nghị, chỉ cần ký tên sao, có cần hay không to thiêm. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn đã không nghĩ dối dám Diệp Thương đến tột cùng là từ đâu học được này đó. Đè đè cái chán, không cần, ký tên liền hảo. Diệp Thương thở dài, mi tỉ như thế nào cũng không đại khí một chút, nhiều lấy mấy chương không hảo sao. Thẩm Hoài, những lời này, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo, Diệp Thương. Ngoặc kép, hắn ho khan một tiếng, thành thành thật thật cúi đầu ký tên, nhưng dư quang lại vẫn là trộm mà xem Thẩm Hoài. Mấy ngày nay Thẩm Hoài đều là đi sớm về trễ, lấy cớ bận rộn, đem cùng thông cáo sự tình đều giao cho Tiết Thành ca. Diệp Thương mỗi ngày trở về mệt đến chết khiếp, tưởng nói với hắn nói chuyện, lại mỗi lần chờ liền ngủ rồi. Cho nên hắn đã thật lâu đều không có như vậy cùng Thẩm Hoài đơn độc mà ngồi ở cùng nhau. Thẩm Hoài dáng ngồi thực tiêu chuẩn, cho dù là ở dùng cứng nhắc xem tư liệu, hắn sống lưng cũng là đĩnh đến thẳng tắp, xử lý tốt tóc đen, có một sợi không như vậy nghe lời mà rũ xuống tới. Dừng ở hắn trơn bóng trên trán, Diệp Thương chỉ là nhìn, liền cảm thấy chỉnh trái tim đều an bình xuống dưới. Mấy ngày nay nôn nóng, phiền muộn, phảng phất tại đây một khắc đều toàn bộ rời đi hắn. Hắn thậm chí có chút không dám mở miệng nói chuyện, liền sợ chính mình vừa nói lời nói, liền phá hủy loại này bầu không khí. Thẩm Hoài tự nhiên cảm giác được Diệp Thương nhìn về phía chính mình ánh mắt. Hắn cũng không khỏi có chút thất thần, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện Diệp Thương trong tay bút đều đã ngừng. Bốn phía có chút an tĩnh quá phận, liền một chút nuốt nước miếng thanh âm đều sẽ có vẻ thực rõ ràng. Diệp Thương ánh mắt phảng phất mang theo độ ấm, dừng ở Thẩm Hoài trên người, làm hắn căn bản vô pháp bỏ qua. Thẩm Hoài ngón tay siết chặt cứng nhắc, ngữ khí tận lực vững vàng nói, này đỏ album ngươi chậm rãi thiêm đi, thiêm hào phóng này, ngày mai buổi sáng ta lại đến lấy. Thẩm Hoài nói xong, liền đứng lên, bước chân có chút dồn dập mà hướng trên lầu đi. Diệp Thương vội vàng gọi lại hắn, sau đó vài bước đuổi theo. Từ Diệp Thương góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến Thẩm Hoài căng thẳng bối, còn có hắn nắm cứng nhắc có chút trắng bệch đốt ngón tay. Hắn bỗng nhiên liền có chút không đành lòng, này bất đồng với cái loại này nóng rực đến phảng phất muốn đem trái tim bốc cháy lên cảm giác. Ngược lại có điểm chua xót, có điểm đau, Diệp Thương bỗng nhiên ý thức được, hắn là đang đau lòng Thẩm Hoài. Hắn không nghĩ buộc hắn, nguyên bản những lời này đó bị hắn nuốt đi xuống. Hắn ra vẻ rộng rãi mà nói, hành đi, ta từ từ thiêm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm Hoài sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thương sẽ nói như vậy. Hắn quay đầu, Diệp Thương đã thối lui vài bước, ngữ khí thành khẩn, A Hoài, tuy rằng ta không biết ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân không chịu tiếp thu ta. Nhưng không quan hệ, đây là ngươi tự do, ngươi cũng không cần có gánh nặng, ngươi muốn khôi phục người đại diện cùng nghệ sĩ quan hệ. Ta cũng có thể, về sau ta sẽ không lại nói này đó làm ngươi bối rối nói. Liền dựa theo trước kia ở chung hảo sao, ta, Thẩm Hoài nhìn Diệp Thương ôn nhu tươi cười, trái tim phảng phất bị người nắm giống nhau. Hắn biết Diệp Thương nói như vậy dụng ý, hắn đều không phải là từ bỏ. Chỉ là không hy vọng làm chính mình quá có gánh nặng thôi. Nếu Diệp Thương vẫn luôn theo đuổi không bỏ, Thẩm Hoài có lẽ còn có thể bảo trì thanh tỉnh cùng khắc chế. Làm chính mình không cần vượt qua lôi khu, nhưng hắn như vậy ôn nhu thoái nhượng cùng bao dung, lại làm Thẩm Hoài có chút không chịu nổi. Thẩm Hoài cơ hồ này đây lớn nhất ý chí lực, mới cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, thấp thấp mà lên tiếng. Sau đó bước chân hỗn độn mà trốn trở về chính mình phòng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tự xa ngã một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tân mộc một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lan tát nạp tư năm bình. Mặc thương, lạc mỉm cười ba bình, ngàn đèn dẫn, ly kinh gen, tên cái gì hảo phiền toái, ở tại ngốc mau thượng ác ma một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.